Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thứ 83 chương Thái Tử Cái Hoa 05, Phượng Giao chống lại Ngọc Lưu con ngươi, quay người, chậm rãi nói, chiêu này, nam nữ thông ăn, không có tối đau, chỉ có càng đau, Ngọc Lưu không biết phải nói gì. Đành phải làm bộ ho mấy tiếng để hóa giải bối rối của mình. Hỉ Nhi vẻ mặt sùng bái bộ dáng, sau đó tàn bạo nói với Tống Nguyên, thấy không có, ngươi sau này nếu như còn dám ỷ vào chính mình công phu hơn ta hảo liền bắt nạt ta. Ngươi liền cẩn thận một chút, cẩn thận Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Hỉ Nhi nói xong trong lòng cái kia thoải mái a, nhưng Tống Nguyên cũng có chút thấm mồ hôi, vừa kia chân nhìn cũng rất đau. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy Phượng Giao là dùng đầu ngón chân đá. Nghe Hỉ Nhi lời, Ngọc Lưu cảm thấy có tất yếu giáo dục Phượng Giao. Khụ khụ, đạo, Giao Giao, nam nhân chỗ đó là không thể tùy tiện đá. Phượng Giao nhìn hắn một cái, nhíu mày, thản nhiên nói, ta liền đá ngươi một. Hỉ Nhi quả nhiên lại không nhẫn gen ngưng cười. Bất quá rất tức thời lập tức che miệng. Cũng rất nỗ lực nhẫn gen không cười. Tống Nguyên dường như cũng có chút phá công. Một tay ở mũi phía dưới nhích tới nhích lui. Nhìn không thấy miệng, quay đầu khuôn mặt dữ tợn liếc nhìn hai người. Ngọc Lưu đạo, xa, việc này, ta sau này có thể hay không trở về phòng đang nói. Người trước nói, Phượng Giao mới không thừa nhận nàng là cố ý. Nghĩ lại tới Hỉ Nhi nhìn thấy nàng đôi môi sưng lúc ái muội tươi cười. Nàng liền nghiến răng nghiến lợi, nàng này gọi có phúc cùng hưởng, ai cũng không mất mát gì. Ngọc Lưu ngậm miệng, nàng biết Phượng Giao còn đang bởi vì buổi sáng hôn sinh khí. Sao tìm gian phụ cận tửu lâu, mấy người muốn nhã gian, điểm tửu lâu chiêu bài thái, bốn người từ từ ăn. Sắc trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối, trên đường nhân lại càng ngày càng nhiều. Đồ hướng phía trấn phía tây di động, cả trai lẫn gái trong tay đô đề nhất chén sông đèn. Bộ dáng nhiều mặt, thoạt nhìn rất đẹp, ba người kia đô ăn được, chỉ có Phượng Giao còn chậm gì gì. Nếm thử này thái, lại ăn cái kia thái. Ngọc Lưu đột nhiên nói với Tống Nguyên, đi tra hạ vừa cô gái kia là ai. Tống Nguyên đảo, là, đứng dậy muốn đi, bị Phượng Giao ngăn cản, hỏi Ngọc Lưu. Ngươi muốn làm gì? Nàng nói ngươi xấu, đây là sự thực ta không muốn, nàng xem thượng ngươi. Sẽ chủ động tới tìm ngươi, nhìn nàng mặc quần áo trang điểm, ở đây gia cảnh cũng sẽ không kém mơ siêu nói không chừng chờ chúng ta trở lại khách sạn. Nàng đã chờ ở đó, Ngọc Lưu không nói lời nào. Xem như là ngầm thừa nhận, Hỉ Nhi hai mắt phiếm quang, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Phượng Giao nhìn. Phượng Giao cuối cùng ở Hỉ Nhi mong đợi lo lắng dưới ánh mắt buông đũa xuống. Đi thôi, Hỉ Nhi một tiếng hoan hô, rất giống là ly khai lồng sắt điểu. Kỳ thực Phượng Giao không biết là, Hỉ Nhi từ nhỏ ở trong cung, cơ bản liền không ở thế giới bên ngoài đi dạo quá. Cho nên mới phải hưng phấn như thế. Ra tửu lâu, Ngọc Lưu nhìn trên đường sông đèn, kéo Phượng Giao tay, nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng mua cái sông đèn. Phượng Giao liếc hắn một cái. Nghiêm túc nói, người gần nhất đô rất kỳ quái. Không có, Ngọc Lưu phủ quyết. Lại nói với Hỉ Nhi, đi mua mấy sông đèn, người có muốn viết tên? Không có, cầu cái bình an, Hỉ Nhi cao hứng chạy đi mua sông đèn. Tống Nguyên làm hết phận sự cùng ở phía sau hai người. Chậm rãi hướng thành tây đi. Không một hồi. Hỉ Nhi đuổi theo ba người, trong tay để bốn sông đèn, tương hai hoa sen đèn đưa cho Phượng Giao cùng Ngọc Lưu. Cho Tống Nguyên nhất chén ô mui thuyền, lưu cho mình chính là nhất chén bát mang tinh. Phượng Giao liếc mắt một cái đảo qua đi, đột nhiên nói, ta cảm thấy này điểm khởi lai hẳn là hội rất đẹp mắt. Hết chương.